Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 294, sinh linh thủ, 9 lần niết bàn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang cổ thạch bia, đạp thiên cửu thức. Tô Hạo nhìn lấy hai cái này duy nhất một lần tiêu hao đồ vật, thần sắc cứng lại, lập tức mở ra thùng vật phẩm, tra xét đồ vật tin tức. Hoang cổ thạch bia, đến từ cách xa hoang cổ thế giới, bên trong tồn tại hoang cổ thế giới cường giả lưu lại công pháp. Ký chủ có thể sử dụng khối đá này bia lĩnh hội công pháp, có tỷ lệ nhất định đạt được hoang cổ cường giả công pháp. Đạp thiên cửu thức, đến từ cách xa hoang cổ thế giới cường giả tuyệt học, cửu thức về sau, có thể thực sự phá thiên địa. Ký chủ sử dụng công pháp này lúc, căn cứ tự thân thực lực mà định ra, như thể bên trong lực lượng không đủ, mới cẩn thận sử dụng. Đối với hoang cổ thạch bia, Tô Hạo không có quá nhiều để ý, hắn nhìn chúng chính là cái kia đạp thiên cửu thức. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới hôm trước, hắn sử dụng ma vương đùi phải, đạp diệt Tiêu gia tràng cảnh. Lúc này hệ thống lại cho hắn tới một cái đạp thiên cửu thức, đây là muốn hắn một chân đạp thiên phía dưới à? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó ấn mở cái kia một tấm kim cương rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm kim cương rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng sinh linh thụ mầm non, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Sinh linh thụ mầm non, Tô Hạo có chút hiếu kỳ, lập tức mở ra thùng vật phẩm điều tra. Cái này sinh linh thụ mầm non, sinh linh thụ, trong truyền thuyết thần thụ, có thể đâm cùng tại tu luyện giả thần phách bên trong, hấp thu giữa thiên địa sinh tử linh khí, làm sinh linh thụ trưởng thành sau khi hoàn thành, có thể kết sinh tử quả trợ giúp niết bàn cảnh võ giả bước vào sinh tử cảnh. Cái này, Tô Hạo đồng tử trong nháy mắt biến đến. Cái này sinh linh thụ cũng quá nhiều bức. Tô Hạo lập tức theo trong hòm item, đem cái kia sinh linh thụ lấy ra. Cái này ấu tiểu sinh linh thụ xuất hiện thời điểm, phát tán một cỗ hào quang màu xanh lục, sau đó hóa thành một đạo lục quang vọt vào Tô Hạo thần phách bên trong. Ngay tại Tô Hạo lấy ra sinh linh thụ thời điểm, tại cách hải thành cách đó không xa một dãy núi bên trong, một bóng người đột nhiên theo bên trong dãy núi, lướt ầm ầm ra, lăng không đứng thẳng ở giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía hải thành phương hướng. Đạo thân ảnh này, hất lên tóc dài, toàn thân tản ra một cỗ lạnh lùng khí tức, trong miệng hắn lạnh giọng nói ra. Sinh linh thụ khí tức, bất quá khí tức biến mất quá nhanh, không có cách nào bắt, nhìn phương hướng hẳn là tại hải thành, không nghĩ tới ra tới một lần vậy mà lại để cho ta gặp phải bực này cơ duyên. Quảng cáo, vừa mới Tô Hạo tại lấy ra cái kia sinh linh thụ thời điểm, không có dùng khí tức bao khỏa. Bị cái này lạnh lùng nam tử phát giác. Sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hải thành. Hắn nhất định phải nhanh đạt được cái kia sinh linh thụ, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Tại hải thành bên trong Tô Hạo còn không biết, vừa mới chính mình lấy ra sinh linh thụ trong nháy mắt, lại bị người cho phát hiện. Mật thất bên trong, Tô Hạo nhìn lấy tại chính mình thần phách bên trong sinh linh thụ, cau mày. Bởi vì thứ này quá hấp dẫn người, một khi có cường giả phát hiện, tuyệt đối sẽ cướp đoạt thứ này. Nếu như sống nhờ tại hắn thần phách bên trong sợ rằng sẽ bị cường giả phát hiện. Hắn chuẩn bị đem cái kia sinh linh thụ lấy ra tiếp tục để vào trong hòm item. Dù sao đặt ở trong hòm item bảo đảm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Hạo có dạng này cách nghĩ thời điểm. Nguyên bản chiếm cứ tại hắn thần phách bên trong cái kia sinh linh thụ đột nhiên hóa thành từng đạo hào quang màu xanh lục. Sau đó biến mất tại hắn thần phách bên trong, không có một tia khí tức. Cái này, Tô Hạo lập tức điều tra chính mình thần phách, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trong lòng vạn phần kinh ngạc, sau đó một đạo tin tức tòng thần phách bên trong truyền đến. Chỉ cần mình không phải dùng cái này sinh linh thụ hấp thu sinh tử chi khí, như vậy sinh linh thụ liền có thể biến ảo vô hình, khiến người ta không phát hiện được. Thật sự là thần thụ, nhìn lấy sinh linh thụ truyền đến tin tức. Tô Hạo không khỏi nói ra. Tô Hạo đứng dậy, bước ra mật thất. Thế nhưng là hắn một chân bước ra mật thất, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng tại hải thành phía trên bầu trời vang lên, sau đó một đạo sấm sét đồng dạng tiếng vang tại toàn bộ hải thành phía trên bầu trời vang lên. Rào ra sinh linh thụ, không phải vậy ta đồ diệt toàn bộ hải thành. Theo tiếng vang xuất hiện, hải thành bên trong mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong bóng người. Đạo thân ảnh kia đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới hải thành mọi người. Trong các ngươi có người đạt được sinh linh thụ, ta đã nhận ra, giao ra đi, không nên ép ta đổ sát toàn bộ Hải Thành. Sinh linh thụ, ngươi nói chúng ta Hải Thành xuất hiện sinh linh thụ, cái này sao có thể? Đang nghe thanh âm nam tử về sau, Hải Thành bên trong một số thiên nhân cảnh cường giả, hoảng sợ nói. Bọn họ đều có loại vẻ không tin. Sinh linh thụ, đây chính là có thể kết sinh tử quả thần thụ. Sinh tử quả đây chính là có thể trợ giúp niết bàn người bước vào sinh tử cảnh bảo vật. Hừ, nam tử kia lạnh hừ một tiếng, song tay vồ một cái. Nguyên bản kinh hô tên kia thiên nhân cảnh cường giả, bên người đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn khí lưu. Sau đó những cái kia khí lưu tạo thành một đạo cự thủ, trực tiếp đem cái kia thiên nhân cảnh võ giả chộp vào cái kia khí trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết sinh tử thụ, đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết sinh tử thụ ở nơi nào đi. Cái kia lạnh lùng nam tử nhìn lấy tên kia thiên nhân cảnh võ giả lạnh giọng nói. Ta, đại nhân, ta thật không biết, tên kia thiên nhân cảnh võ giả làm sao biết sinh tử thụ ở nơi nào. Không biết, vậy lưu ngươi có tác dụng gì? Cái kia lạnh lùng nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trong tay chăm chú một nắm. Nguyên bản bắt giữ cái kia thiên nhân cảnh võ giả đại thủ, đột nhiên một nắm, trong nháy mắt cái kia thiên nhân cảnh võ giả bị bóp nát. Một cỗ mưa máu bay lả tả trên không trung, sự chịu đựng của ta cũng không nhiều, các ngươi người nào đạt được sinh tử thụ, giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giữa không trung lạnh lùng nam tử đang khi nói chuyện, từng đạo kỳ lạ gợn sóng theo trên người hắn phát ra, hắn giống như muốn dò xét toàn bộ Hải Thành. Vừa mới bước ra mật thất Tô Hạo, nhìn lấy giữa không trung lạnh lùng nam tử, khóe miệng có chút run rẩy. Nguyên lai gia hỏa này là vì sinh linh thụ mà đến, xem ra vừa mới chính mình lấy ra sinh linh thụ thời điểm, chảy lộ ra ngoài khí tức bị đối phương phát giác. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, là có chút lớn ý, xem ra sau này lại rút đến bảo vật. Phải cẩn thận. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá gia hỏa này thân phía trên khí tức rất mạnh, không biết là cảnh giới gì. Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ. Chủ thượng, nam tử này đã hoàn thành 9 lần niết bàn, sắp bước vào sinh tử cảnh nhân vật. Có điều hắn nội tình không cao, muốn bước vào sinh tử cảnh có chút khó. Lúc này thời điểm mông xích hành thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Trách không được như vậy cần sinh linh thụ, xem ra là muốn mượn sinh tử quả bước vào niết bàn cảnh. Ngay tại Tô Hạo lúc nói chuyện, cái kia lạnh lùng nam tử điều tra một phen về sau, không có chút nào phát hiện. Chẳng lẽ đã bị dung nhập vào thần phách bên trong à? Xem ra thật muốn đem cái này Hải Thành giết sạch, tìm ra sinh linh thụ. Trên mặt hắn sát ý càng ngày càng thịnh, một cỗ khí tức tử vong từ trên người hắn toát ra, bao phủ toàn bộ Hải Thành. Sinh linh thụ cắm rễ ở thần phách, người một khi tử vong thần phách liền sẽ biến mất, như vậy sinh linh thụ sẽ xuất hiện. Lạnh lùng nam tử một chân bước ra, chuẩn bị xuất thủ đồ sát Hải Thành mọi người. Lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen cái bóng đột nhiên lăng không mà lên, trong miệng hô to. Ta biết cái kia sinh linh thụ ở nơi nào, nó ngay tại Kim Tiền Bang. Phía dưới Tô Hạo một mặt mộng bức, nam tử này. Hắn làm sao lại biết sinh linh thụ bị ta chiếm được đây? Chủ thượng, hắn là Tiêu Côn, Khánh Thành Tiêu gia lọt lưới người, quan tiên sinh bên kia một mực tại tìm hắn manh mối, không nghĩ tới hắn đến Hải Thành. Lúc này thời điểm Lý Trầm Chu đi tới Tô Hạo trước mặt nói ra. Quan thất tiếp nhận Tiêu gia trang vườn về sau, liền bắt đầu vây giết Tiêu gia cá lọt lưới, cái này Tiêu Côn cũng là một người trong đó. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.